Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Sơ Nguyệt nhìn cô nàng chăm chút, nhìn ly nước trên tay. Mặt nước phẳng lặng bỗng chốc gợn sóng sau khi cô lắc một cái. Khóe môi cô cong lên, bâng quơ nói, cái từ dành này chẳng phải đều được dùng ở trên người cô sao? Trình Kiến Nguyệt im bặt. Lâm Sơ Nguyệt và Trình Kiến Nguyệt là chị em họ. Năm Trình Kiến Nguyệt 15 tuổi, cô nàng dọn đến ở nhờ nhà họ Lâm, ở đến tận bây giờ. Lý do cực kỳ hợp lý, nghe nhiều riết rồi quen, ba mẹ Trình Kiến Nguyệt gặp tai nạn bất ngờ qua đời, Trình Kiến Nguyệt trở thành trẻ mồ côi. Mẹ Lâm quyết định nuôi dưỡng đứa con gái duy nhất của em trai mình. Đương nhiên, trước khi nhận nuôi cô nàng, bà từng hỏi ý kiến của Lâm Sơ Nguyệt. Lâm Sơ Nguyệt không có ý kiến gì, cực kỳ hiểu chuyện, cậu mợ đột ngột qua đời hẳn đã khiến em ấy bị đả kích, mẹ nhận nuôi em ấy đi, không sao đâu. Kể từ đó, Trình Kiến Nguyệt bước chân vào Lâm gia. Nhưng Trình Kiến Nguyệt không hề cảm kích vì chuyện này, quan hệ giữa cô nàng và Lâm Sơ Nguyệt đều là một núi không thể có hai hổ, ai cũng chướng mắt nhau. Nói nghiêm túc hơn là, Trình Kiến Nguyệt không ưa Lâm Sơ Nguyệt, đánh giá của cô nàng đối với Lâm Sơ Nguyệt chính là hay ra vẻ. Rõ ràng là không muốn cô nàng đến Lâm gia, nhưng cứ bày ra dáng vẻ rộng lượng chào đón mình, rõ ràng là không thích cô nàng, nhưng vẫn giả vờ yêu thương mình. Trình Kiến Nguyệt đến ở, tuy không dành hết tình yêu của ba mẹ Lâm, nhưng ít ra cũng đã lấy đi mất một phần tình thương của bọn họ. Ba Lâm tính tình hào phóng, mỗi lần mua đồ cho con gái cũng sẽ mua cho cháu gái một phần. Mà Trình Kiến Nguyệt rất biết nói ngọt, biết cách lấy lòng người lớn, ngay cả ông của Lâm Sơ Nguyệt thỉnh thoảng cũng trêu vài câu, tự dưng ông lại có thêm một cô cháu gái nhỉ. Dù là đùa vui, nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn để trong lòng. Song, cô không hề lộ ra vẻ không vui, chỉ mỉm cười tự như không quan tâm đề ến. Trong lòng khó chịu nhiều lắm cũng chỉ qua vài giây là thôi. Vì Lâm Sơ Nguyệt biết người mà gia đình mình yêu thương nhất vẫn luôn là cô, có rất nhiều thứ hễ Trình Kiến Nguyệt muốn thì Lâm Sơ Nguyệt đều nhường cho cô nàng, không sao hết, đều là những thứ cô không cần, có những thứ dù cô nàng có muốn cũng không lấy được, giống như trong giới bọn họ, huyết thống mới là thứ quan trọng nhất. Mà Lâm Sơ Nguyệt cô đây chính là người được cả nhà quan tâm nhất, địa vị của cô trong cái nhà này là bất di bất dịch, từ nhỏ đến lớn, Lâm Sơ Nguyệt vẫn luôn là một cô gái ngoan. Cô biết bản thân mình được gia tộc kỳ vọng rất nhiều, vì thế cô vẫn luôn đi theo kế hoạch mà gia đình sắp xếp. May mắn thay, cô vẫn luôn là người ưu tú nhất trong gia tộc. Mỗi lần người trong nhà nhắc đến cô đều là, Sơ Nguyệt chính là tấm gương trong đám con cháu, mấy đứa phải học tập con bé. Có đôi khi Lâm Sơ Nguyệt không tài nào phân biệt được, rốt cuộc mình là diễn viên múa ba lê hay là diễn viên chuyên nghiệp. Ban ngày, cô là cô con gái ngoan ngoãn, là niềm tự hào của gia tộc, nhưng đêm đến, cô xé lớp mặt nạ giả tạo kia xuống, để lộ linh hồn bất cần đời ẩn sâu bên trong. Bị trói buộc bởi khuôn phép quá lâu, cô không hề biết, bản tính của mình là tự do. Thế nên cô rất thích la cà ở các quán bar và hộp đêm, thích nhìn đàn ông bị cô mê hoặc đến mê muội, thích làm những chuyện mà cô không thể làm trước mặt ba mẹ và bề trên. 15 tuổi, cô biết hút thuốc. 16 tuổi, cô đi quán bar. 19 tuổi bắt đầu yêu đương. 20 tuổi biết LM tình. 21 tuổi rong chơi trong các quán bar của các thành phố lớn, trải nghiệm cờ hờ không ái cảm tình một đêm. Đến bây giờ đã 25, cô cho rằng, không có ai đáng giá để cô dừng lại, cũng không có ai đáng để cô tranh giành với người khác. Lâm Sơ Nguyệt cầm bộ đồ ăn lên, vừa ăn cơm vừa đáp bâng quơ, sao cô dám chắc tôi cũng chẳng thèm người đàn ông này như bao người trước đó. Một thằng đàn ông thôi mà, cô chả quan tâm, cũng chỉ như bao người khác thôi. Lời này đã ca một cờ hờ thích Trình Kiến Nguyệt. Cô nàng như một con sư tử xù lông, dương nanh múa vuốt, Lâm Sơ Nguyệt. Trái ngược với vẻ kích động của cô nàng, Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh hơn nhiều. Cô nói, một năm không gặp, dường như cô đã quên mất tôi là chị cô rồi nhỉ, gọi thẳng tên tôi như thế không phải phép lắm đâu, tôi không phải phép. Trình Kiến Nguyệt tức đến bật cười, cô nàng trợn trừng mắt, cô đừng tưởng tôi không biết, trong gia tộc này, trông cô ngoan ngoãn thế thôi, thật ra những cái không nên làm cô đều làm cả rồi, cô về từ hôm qua. Nhưng trước khi về nhà cô đã đi đâu? Quán bar có đúng không? Cô có thể lừa được cô và Dượng thì đừng nghĩ cũng có thể lừa được tôi. Trình Kiến Nguyệt nói, suốt ngày cứ thích ra ngoài chơi bời, thay đàn ông mỗi ngày, người như cô mà dám dạy đời tôi sao? Lâm Sơ Nguyệt trút khăn lau miệng, cô điềm nhiên lên tiếng, nếu cô biết tối qua tôi đi bar, vậy người tình báo cho cô có nói với cô người đàn ông bên cạnh tôi là ai không? Trình Kiến Nguyệt, làm sao tôi biết được? Một thoáng im lặng xuất hiện. Trình Kiến Nguyệt lấy lại tinh thần. Trong đầu cô nàng chợt hiện ra một suy nghĩ không thể xảy ra, nhưng cố gắng ghìm lại, giọng như run lên, không đâu, chẳng lẽ là gian giả. Nói xong cô nàng lại tiếp tục phủ định, không thể nào, chị chẳng biết Giang Giả là ai thì làm sao lại ở cùng anh ấy được, đúng, không? Trình Kiến Nguyệt nhìn Lâm Sơ Nguyệt bằng ánh mắt đầy mong đợi và khẩn khoản. Đáng tiếc, Lâm Sơ Nguyệt tựa như một tên đao phủ vô tình. Hai người nhìn nhau, ý cười dần lan khắp đôi mắt cô, khéo thật đấy, người đàn ông ở cùng tôi đêm qua tên là Giang Giả. Phòng ăn sáng loáng ánh đèn, ánh sáng từ ngọn đèn chùm trên đỉnh đầu phả xuống bao trọn cả người Lâm Sơ Nguyệt, cộng thêm gương mặt dịu dàng của cô tạo nên một khung cảnh năm tháng yên bình. Nhưng Trình Kiến Nguyệt có thể cảm nhận được cơ hờ không ái cảm có thù tất báo trên người Lâm Sơ Nguyệt. Trên thế giới có vô số người tên Giang Giả. Trình Kiến Nguyệt không tin Lâm Sơ Nguyệt có thể gặp đúng người đàn ông tên Giang Giả mà cô nàng biết. Cô cố ý nói thế để chọc giận mình mà thôi. Trình Kiến Nguyệt, chị đùa thế vui lắm à? Ánh mắt Lâm Sơ Nguyệt lộ vẻ lạnh lùng, cô cất giọng bình tĩnh. Giang Giả mà tôi biết hình như là bộ đội thì phải. Cô vẫn còn dư vị về chuyện tối qua, trong giấc mơ lúc nãy, anh lại xuất hiện. Một lần nữa bao phủ cả người cô. Mộng cảnh triền miên tươi đẹp, người đàn ông khàn giọng R3N rỉ khiến thần kinh cô căng chặt. Sau khi tỉnh mộng, lý trí quay về, nhưng thân thể cô vẫn còn quyến luyến trên cơ thể của người đàn ông trong mộng kia. Cô đã gặp không ít đàn ông, nhưng không có ai mà từ đầu đến chân, thậm chí ngay đến cả hơi thở cũng ngập tràn hormone hoang dại như anh. Dáng người như thế, cảm giác trắng rỏi ấy không phải là kiểu người suốt ngày đắm mình trong phòng tập. Chỉ có một khả năng duy nhất chính là người đàn ông này xuất thân từ bộ đội, là bộ đội tại ngũ hay xuất ngũ thì khó đoán. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy có lẽ là vế trước, có lẽ anh là sĩ quan không chừng. Quả nhiên, phản ứng của Trình Kiến Nguyệt đã dỡ bỏ tảng đá trong lòng Lâm Sơ Nguyệt. Trình Kiến Nguyệt, chị quen anh ấy thật sao? Quen khi nào? Ở đâu? Lâm Sơ Nguyệt đáp lại một cách nhẹ nhàng, xin lỗi, tôi không thể trả lời. Dứt lời, cô đặt dao nĩa xuống, xoay người rời đi, nhưng mới chỉ đi được vài bước. Trình Kiến Nguyệt đã chặn cô lại, lửa giận phủ đầy đáy mắt cô nàng, Lâm Sơ Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, cách xa Giang Giả một chút, Lâm Sơ Nguyệt, cô lấy thân phận gì mà nói với tôi những lời này? Là bạn gái của Giang Giả, hay là người theo đuổi của anh ta? Trình Kiến Nguyệt im bặt, sau đó cô nàng nói, tôi có thân phận gì không quan trọng, nhưng người như cô không xứng với anh ấy. Lâm Sơ Nguyệt không giận, trái lại còn cười, người như tôi, đường đường là diễn viên múa chính của Vũ đoàn Ba Lê Nam Thành. Là đại tiểu thư nhà họ Lâm, tôi không xứng với anh ta sao? Dù sao anh ấy cũng là người nhà họ Giang, không hề kém cạnh Lâm gia mấy người. Con cháu đời thứ ba của người có công khai quốc, lúc ấy Lâm gia mấy người ở xó xỉnh nào? Trình Kiến Nguyệt dẫu sao cũng xuất thân từ đại viện, nhìn người chưa bao giờ quan trọng gia cảnh địa vị, mà quan trọng là phẩm chất con người. Trong mắt cô nàng, Lâm Sơ Nguyệt là kiểu con gái trước mặt thì vờ ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại giở trò xấu, chẳng phải hạng tốt lành gì. Giang gia là danh môn. Chú Giang tuyệt đối sẽ không thích con dâu suốt ngày ăn chơi đàn đi ba em mờ trong quán bar. Chỉ vài lời đã cung cấp đủ thông tin về gia cảnh của Giang Giả. Lâm Sơ Nguyệt nhìn cô ta một lúc, sau đó khẽ cười, ai bảo tôi muốn kết hôn với anh ta. Trình Kiến Nguyệt ngơ ngẩn. Lâm Sơ Nguyệt, chơi qua đường thôi mà cô tưởng thật à. Vẻ mặt Trình Kiến Nguyệt như đông lại. Lâm Sơ Nguyệt chẳng thèm để ý đến cô nàng, ung dung bước lên lầu về phòng, cánh cửa vừa khép lại. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng la giận dữ văng vẳng của cô nàng. Lâm Sơ Nguyệt nằm trên giường, ý cười trong mắt dần phai đi. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô không bắt máy. Tiếng chuông cũng dần nhỏ dần rồi im bặt. Cô trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm bên ngoài giống như đã bị cơn mưa tầm tã nuốt chửng. Trong chớp mắt, đèn đường bật sáng. Màn hình điện thoại đặt trên giường cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Lâm Sơ Nguyệt cầm điện thoại lên, bấm mở. Người gửi tin nhắn, Giang Giả. Nội dung, trăng nhỏ, có nhớ tôi không hả? Lâm Sơ Nguyệt nhướng mày, chẳng biết anh lưu số mình từ khi nào. Cái giọng điệu này vừa mập mờ vừa sến súa, nhưng cô không sao nhẫn tâm bấm xóa. Qua một lúc lâu sau, cô thẳng tay xóa nội dung trò chuyện, còn dãy số xa lạ vừa được thêm vào danh bạ kia, cô vẫn giữ nguyên. Chơi qua đường mà thôi, làm gì phải quan tâm đối phương tên gì, làm nghề gì, không cần phải lưu lại tên họ của đối phương trong danh bạ làm gì, vì mọi người đều ngầm hiểu rằng. Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Đêm hôm ấy quả thật rất tuyệt vời, cũng khiến cô lưu luyến không quên. Đẹp nhất vẫn luôn là lần đầu tiên, cũng như nhiều gã đàn ông cực kỳ thích gái trinh. Tuy Lâm Sơ Nguyệt không có sở thích ngủ với trai tân, nhưng cô cho rằng, trong mối quan hệ hai bên thì lần đầu tiên là lần tuyệt vời nhất. Nếu có lần tiếp theo thì sẽ chẳng còn đẹp như lúc ban đầu. Say rượu khiến người ta mất đi lý trí, song cô vẫn không hề xóa bỏ số điện thoại của Giang Giả. Đây là lần đầu tiên cô lưu số của một người đàn ông. Cô loáng thoáng nhận ra đã có vài thứ thay đổi, nhưng cô không biết rõ đó là cái gì. Vì tìm ra đáp án, tối hôm đó, Lâm Sơ Nguyệt lại lái xe đến quán bar. Vẫn là pha sắc, cô ăn mặc không hề hở hang, là một chiếc váy liền đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm, tà váy xẻ lên đến đùi, khi bước đi lộ ra đường cong tuyệt đẹp, thiết kế body tone lên vòng eo mảnh mai, diễn viên múa ba lê ngực đều nhỏ. Đây là sự thật, đối với đàn ông, bộ nờ dê ực đầy đặn cỡ nào, cũng không bằng đường cong lấp ló của cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt đây. Chỉ mới 5 phút, nhưng số đàn ông đến bắt chuyện với cô đã lên đến 2 chữ số, kết quả không ngoài dự đoán, chỉ một từ, thất bại. Cô lạnh lùng ngồi đó, trong quán bar ồn ào náo nhiệt này càng lộ ra vẻ lạc lõng, tựa như xung quanh có một chiếc lồng thủy tinh ngăn cách, mọi người có thể tiếp cận cô, nhưng không chiếm được nụ cười của người đẹp, không tài nào tiến thêm một bước với cô. Trước mặt bất thình lình có thêm một ly rượu, Lâm Sơ Nguyệt cụp mắt, vẫn không ngẩng đầu lên. Bên tai vang lên một giọng đàn ông quen thuộc mang theo vẻ bất cần đời, không phải Lâm Sơ Nguyệt đây sao? Lúc này Lâm Sơ Nguyệt mới nhìn lên, Châu Dương, có chuyện gì? Người đến không phải ai khác mà chính là ông chủ quán bar, Châu Dương. Giới thượng lưu Nam Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lâm Sơ Nguyệt và Châu Dương tuy ở trong giới nhưng lại hiếm khi gặp nhau. Lâm Sơ Nguyệt người cũng như tên, lạnh lùng như trăng trên trời, đừng nói là bạn, ngay cả bạn là con gái cô còn không có thì nói chi là bạn khác giới. Huống hồ người trong giới bọn, muốn kết giao bạn bè cũng phải suy xét đủ kiểu, từ gia cảnh đến công việc, rồi lại xét đến ngoại hình, giống như lựa chọn một món đồ trong trung tâm thương mại vậy. Lâm Sơ Nguyệt mệt mỏi với chuyện xã giao, cô dứt khoát cắt đứt vòng bạn bè. Cô quen Châu Dương là vì Pha Sắc là quán bar số 1 số 2 của Nam Thành, mà Châu Dương chính là ông chủ của Pha Sắc, thường xuyên đến đây chơi, hai người cũng xem như là bạn. Châu Dương hất cầm chỉ ly rượu trên bàn, tôi pha đấy, nếm thử xem thế nào. Lâm Sơ Nguyệt nể mặt anh ta nhấp một ngụm, đánh giá, cũng được. Châu Dương đứng bên cạnh cô, chống tay lên quầy bar, mỉm cười uể oải, tôi đứng trên lầu nhìn em nãy giờ, sao thế, hôm nay không chấm được anh nào hết à? Lâm Sơ Nguyệt không hề giấu giếm, đúng vậy. Châu Dương hỏi thẳng, em thấy tôi được không? Lâm Sơ Nguyệt, chẳng ra làm sao cả. Châu Dương nghe thấy thế thì cười mãi, có ai thẳng thừng như em không? Lâm Sơ Nguyệt không trả lời anh ta, đầu ngón tay lướt qua thành ly, trông có vẻ rất chán. Nghe nói em gái kia ở nhà em lại quậy rồi, nghe ở đâu thế? Em không cần biết, chuyện nhà tôi cũng không cần anh biết đâu. Cô nàng này đúng là lạnh lùng, cũng chẳng thèm nể nang ai. Trách sao chẳng có lấy một người bạn. Châu Dương như nhìn thấy một người khác thông qua cô, nhưng người kia và cô không giống nhau, người kia lễ phép, ngoan ngoãn, dù có mất kiên nhẫn cũng sẽ nể mặt người ta. Em có biết công chúa Thiên Nga không? Châu Dương nói, em khá giống em ấy, cô nàng Thiên Nga của Hạ Tư Hành sao? Hai cách xưng hô, nhưng không có cái nào mang tên Kim Hề. Lần đầu tiên Châu Dương nghe người khác gọi Kim Hề như thế, bật cười, công chúa Thiên Nga rất giống em, nhưng được lòng mọi người hơn em nhiều. Lâm Sơ Nguyệt hiếp mắt, thì sao? Châu Dương, cho nên em ấy có Hạ Tư Hành, còn em? Anh ta như dán sát bên tai cô, nói thẳng thừng, em xem, đàn ông trong ba này có mấy ai hơn được Hạ Tư Hành? Lâm Sơ Nguyệt, có đôi khi dịu dàng một chút, nể mặt đàn ông một chút, biết đâu lại gặt hái được thành quả bất ngờ thì sao? Hạ Tư Hành đúng là rất tốt. Lâm Sơ Nguyệt im lặng dời mắt, nhìn thẳng vào mắt anh ta, thông thả đáp lại. Nhưng tôi thấy, anh ta không xứng với tôi. Ngông, đúng là quá ngông. Châu Dương hậm hực rời đi, quay trở về tầng 2. Trên ghế dài tầng 2 vừa hay có thể nhìn thấy dáng người xinh đẹp của cô gái bên dưới, dù đang ở nơi rực rỡ ồn ào, cô vẫn xinh đẹp như thế. Ánh đèn lướt qua phát họa đường cong xương hàm tinh xảo, cô không chỉ xinh đẹp ở một bộ phận nào đó, mà là một vẻ đẹp tổng thể hài hòa. Khó trách có thể khiến gian giả một mực ngắm nhìn cô cả tối, theo ý tôi thì anh đừng nên đụng đến cô ấy. Châu Dương quay về, có ý tốt nhắc nhở, cô nàng này chẳng phải dạng hiền lành, mắt cao hơn đầu, ngay cả A Hành mà cô nàng còn chê, thật à? Gian giả nhướng mắt, đúng là tiêu chuẩn cao, sao? Đổi người khác nhé. Xưa nay tôi chưa bao giờ bỏ cuộc nửa chừng, anh định theo đuổi cô ấy thật sao? Châu Dương hoảng sợ, không có, thế anh, gian giả thu hồi tầm mắt, đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối bất chợt lóe sáng, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, anh mỉm cười bâng quơ, chờ cá tự cắn câu thôi. Màn đêm dần buông, ngọn đèn đêm nghịch ngợm lay động cùng làn gió, bóng sáng bóng tối nhấp nhô, gian giả ngồi trên ghế lái, nhìn Lâm Sơ Nguyệt đang đứng gọi điện thoại ở ven đường cách đó không xa. Xung quanh vắng vẻ, làn gió mang theo lời cô truyền đến tai anh, Phải công nhận một điều, cô rất đẹp, ngay cả giọng nói cũng rất êm tai, trong đầu Giang Dã vẫn còn nhớ rõ tiếng ngâm nga và tê hát ở dốc của cô trong đêm hôm ấy. Còn bây giờ, giọng cô dịu dàng ngoan ngoãn, không còn nũng nịu như lần trước. Mẹ ạ, con đang tập múa ở vũ đoàn. Nói dối, không cần bảo tài xế đến đón đâu ạ, con tự về được. Cô sợ bị lộ, nhà có khách sao ạ? Chú Hứa là chú nào? Con trai ông ấy thì sao con quen được? Mẹ, mẹ muốn giới thiệu anh ta cho con sao? Giới thiệu cho Kiến Nguyệt à, anh ta tên gì, Hứa Gia Hành sao? Ngay lúc ấy, Lâm Sơ Nguyệt híp mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Giang Dã cũng híp mắt lại, bờ môi ẩn chứa ý cười. Lâm Sơ Nguyệt vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng về đến nhà lúc 9 giờ. Đi từ xa đã nhìn thấy ô cửa sổ sát sàn khổng lồ của phòng khách, hai nhà ngồi đối diện nhau đang trò chuyện vô cùng thân thiết. Người lớn hai gia đình đều cười vui vẻ, chỉ có nụ cười của hai người trẻ tuổi nhất lại cực kỳ giả tạo. Lâm Sơ Nguyệt bước vào phòng khách. Mọi người đang chuyện trò vui vẻ, trong nháy mắt đã dồn sự chú ý lên người cô. Đây là Sơ Nguyệt, con gái tôi. Mẹ Lâm đưa tay gọi cô lại giới thiệu, Sơ Nguyệt, đây là chú Hứa và dì Lưu. Con chào chú Hứa, con chào dì Lưu. Lâm Sơ Nguyệt ngoan ngoãn chào hỏi, ánh mắt lơ đãng lướt sang chỗ khác, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Hứa Gia Hành. Trong mắt cậu ta ánh lên vẻ kinh ngạc, và cả vui mừng. Vẫn là một cậu chàng vừa tốt nghiệp nên chẳng giấu được vẻ kích động, là chị sao? Hai đứa quen nhau à? Mẹ Hứa Gia Hành ngồi bên cạnh cậu ta ngạc nhiên hỏi, dạ quen. Hứa Gia Hành gật đầu, hoàn toàn thay đổi hẳn dáng vẻ ngán ngẩm, bực bội trước đó, lâu rồi không gặp, chào cậu. Lâm Sơ Nguyệt bình thản đáp lại, hoàn toàn không hề có vẻ vui mừng khi gặp lại cậu ta. Trái lại ánh mắt khi nhìn về phía Trình Kiến Nguyệt lại tràn ngập ý cười. Trình Kiến Nguyệt lôi điện thoại ra, nghiến răng nghiến lợi gõ chữ, chỉ có ý gì? Lâm Sơ Nguyệt, tạt qua xem đối tượng xem mắt của cô chút thôi. Trình Kiến Nguyệt, đừng tưởng tôi không biết chị muốn phá buổi xem mắt này. Lâm Sơ Nguyệt, chẳng phải cô đang mong tôi phá nó sao? Nếu không cô để mẹ tôi gọi cho tôi làm gì? Mấy chuyện nhỏ thế này, cùng lắm là sau khi kết thúc mẹ Lâm mới kể lại qua loa cho cô nghe. Đang xem mắt nửa chừng mà gọi điện cho cô thì hiển nhiên không phải là chuyện mà mẹ sẽ làm. Ngoài trừ Trình Kiến Nguyệt thì không ai bày ra chuyện này hết. Một thoáng im lặng. Trình Kiến Nguyệt, nếu biết rõ sao chị còn về đây. Lâm Sơ Nguyệt, về xem thử chồng tương lai của cô. Trình Kiến Nguyệt giật mình, ý chị là sao? Lâm Sơ Nguyệt, Hứa Gia Hành quả thật không tệ. Lâm Sơ Nguyệt, xem như cô với Cao. Vừa gửi tin đi, Trình Kiến Nguyệt ngồi đối diện nổi giận đùng đùng. Đúng lúc này, mẹ Hứa bỗng lên tiếng. Bà nói xem, vốn là muốn cho bọn trẻ trò chuyện tâm sự, kết quả cả tối nay chỉ có mấy ông bà già chúng ta nói chuyện, không cho bọn nhỏ cơ hội nói chuyện gì cả. Mẹ Lâm phản ứng lại, vội nói, mấy hôm trước tôi có đấu giá được vài món trang sức, nghe nói bà cũng thích, chúng ta đi xem nhé. Được đó, hai ông ba cũng bị kéo đi theo. Trong phòng khách bỗng chốc chỉ còn lại ba người, Hứa Gia Hành không còn im lặng như ban nãy, nói cũng nhiều hơn, Lâm Sơ Nguyệt, khéo thật đấy. Ba mẹ chúng ta lại là bạn của nhau. Lâm Sơ Nguyệt, Hứa Gia Hành, nghe nói lúc trước chị học bồi dưỡng ba lê ở Washington, vừa hay tôi cũng học ở Washington. Lâm Sơ Nguyệt, Hứa Gia Hành, nghe nói cuối tuần chị có buổi diễn ở nhà hát Nam Thành. Lâm Sơ Nguyệt, Hứa Gia Hành, tôi có thể đến xem không? Khác với vẻ lãnh đạm nãy giờ, Lâm Sơ Nguyệt bỗng bật cười thành tiếng, đối tượng của cậu hình như đâu phải là tôi. Lâm Sơ Nguyệt nói, cậu hỏi tôi nhiều vậy không sợ em gái tôi buồn sao? Tôi không buồn đâu. Trình Kiến Nguyệt nói, dù sao tôi cũng chẳng có ý gì với anh ta, tôi cũng không có ý gì với cô. Hứa Gia Hành hừ lạnh, cô theo đuổi anh tôi bao lâu nay, đừng tưởng tôi không biết. Nếu đã biết thì mau đưa số của anh cho tôi, cô không có à? Trình Kiến Nguyệt lúng túng, khóe môi dần giật, anh ấy lại đổi số rồi. Tôi nói này, anh ấy đã làm thế thì chứng tỏ không có ý gì với cô. Cô làm gì cứ bám theo anh ấy hoài vậy, tôi xin trả lại lời này cho anh. Trình Kiến Nguyệt cất giọng lạnh lùng, lời nói chẳng khác gì điểm mặt gọi tên, chị ấy cũng chẳng có ý gì với anh. Mắc gì anh cứ đi theo nói chuyện với chị ấy suốt thế. Không ai nói nữa. Đúng lúc này, điện thoại Hứa Gia Hành đặt trên bàn trà bất chợt đổ chuông, màn hình điện thoại và đèn flash nhấp nha nhấp nháy, thu hút sự chú ý của ba người. Cả ba đều nhìn thấy người gọi đến, Giang Dã. Giang Dã đi theo sau xe của Lâm Sơ Nguyệt đến cư xá thì bị bảo vệ chặn lại. Cơn mưa dầm kéo dài nửa tháng cuối cùng cũng tạnh. Cửa sổ xe được hạ xuống, làn gió thừa cơ hội thổi vào mang theo cả mùi cỏ xanh và mùi bùn. Anh gác tay đang cầm điếu thuốc lên cửa xe. Làn khói lan ra, đốm lửa cam hồng lập lòe. Xung quanh khu biệt thự này không có xe qua lại nên vô cùng vắng vẻ. Đốm lửa hết sáng rồi lại tắt kéo thời gian trôi qua. Cuối cùng Giang Dã không nhịn được nữa, gọi điện cho Hứa Gia Hành. Điện thoại thông qua loa kết nối Bluetooth, giọng đối phương cất lên vang vọng cả không gian trên xe. Nghe cách nói chuyện của Hứa Gia Hành không được thoải mái như bình thường. Anh, sao tự dưng anh lại gọi cho em thế? Cậu đang ở đâu? Anh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Em đang ở bên ngoài. Bên ngoài mà là chỗ nào? Vài giây im lặng ngắn ngủi. Trên xe vang lên giọng nữ cực kỳ êm tai, tự như làn gió xuân len lỏi lướt qua mặt hồ yên ả lâu năm của anh, khiến nó gợn sóng. Tôi có việc đi trước đây. Hai người tiếp tục trò chuyện đi. Này Lâm Sơ Nguyệt, anh lo cho chị ta làm gì? Giọng Trình Kiến Nguyệt từ xa rồi dần đến gần. Anh Giang Dã, em là Kiến Nguyệt đây, anh đang ở đâu thế, chúng ta gặp nhau được không? Giang Dã lạnh lùng đáp, không tiện đâu. Vừa dứt lời anh liền cúp điện thoại, bởi vì anh đã nhìn thấy chiếc cây em màu đen lái vào khu cư xá mời phút trước hiện trong tầm anh một lần nữa. Tốc độ xe không nhanh cũng không chậm, gần như là nhắm đến xe của anh. Sau đó khi hai chiếc xe đối đầu với nhau, chiếc xe kia mới dừng lại, cửa bên ghế lái bật mở, người bước xuống chính là Lâm Sơ Nguyệt vừa nói có việc đi trước trong điện thoại. Cô thông thả bước đến bên cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt hơi nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc nở nụ cười. Anh, đợi tôi lâu như thế, nếu tôi mà không xuất hiện thì không nể mặt anh rồi. Giang Dã dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu lên, nét mặt lạnh lùng nhún chút cảm xúc từ sắc trời vẫn đục. Anh cất giọng trêu, tôi còn tưởng em không biết tôi đi theo em chứ. Trước đó ở quán bar, trước khi Châu Dương bất ngờ xuất hiện, Lâm Sơ Nguyệt đã phát hiện ra điều bất thường. Cô có cảm giác có một đôi mắt sắc bén như ưng đang ẩn nấp trong quầy nào đó, nhìn cô chăm chăm như đang nhìn một con mồi. Sau đó cô hỏi thăm bartender xem hôm nay ông chủ uống với ai, là Giang Dã của Giang gia. Bartender hạ thấp giọng nói với vẻ thần bí, nghe nói là bộ đội thiết giáp, hơn nữa còn là sĩ quan đấy, xem đi. Rõ ràng cô chẳng hề quan tâm, nhưng hết người này đến người khác thay phiên phổ cập thông tin về người đàn ông này với cô. Sau đó, cô lái xe về nhà. Trên đường đi, qua kính chiếu hậu luôn xuất hiện một chiếc xe màu đen biển số bắt mắt, trông giống hệt chiếc xe mà cô từng nhìn thấy ở bãi đổ xe ngoài sân bay. Đi theo tôi làm gì, tôi đã nói rồi, chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa. Lâm Sơ Nguyệt lạnh mặt, vậy sao em lại ra đây gặp tôi? Giang Dã nhướng mày, giọng nói nhún đầy ý cười. Lâm Sơ Nguyệt, tôi vẫn thích em khi ở trên giường hơn, vừa thẳng thắn vừa thành thật, muốn tôi là nói ngay, thích tôi hôn ở đâu cũng không hề giấu giếm, chứ không giống như bây giờ, cô nhóc lừa đảo. Lâm Sơ Nguyệt không chút cảm xúc, tôi ra đây là muốn nói với anh một câu. Giang Dã, sao? Lâm Sơ Nguyệt, hình như em họ của anh có ý với tôi. Giang Dã sầm mặt, Lâm Sơ Nguyệt bỗng áp sát lại gần anh, cô vịn cửa xe, nhô đầu vào trong, đôi môi mềm mại của cô khẽ lướt qua mặt anh. Sau đó lướt đến bên tai anh, cô thì thầm, anh nói xem, nếu cậu ta biết tôi và anh từng ngủ với nhau thì sẽ thế nào? Vừa dứt lời, cửa ghế lái bật mở. Thấy thế, Lâm Sơ Nguyệt toan bỏ chạy, song lại không địch nổi người đàn ông xuất thân từ bộ đội, động tác mạnh mẽ dứt khoát. Giang Dã kéo mạnh Lâm Sơ Nguyệt lên xe mình, băng ghế sau quen thuộc, tư thế quen thuộc, cô dưới, anh trên. Giang Dã nhìn cô đăm đăm, lửa tình trong mắt bùng cháy dữ dội, hơi thở gấp gáp nóng rực. Tôi vẫn thích em khi ở dưới thân tôi hơn, em lúc ấy ngoan ngoãn và thẳng thắn biết bao. Hô hấp nóng rực lướt dọc theo cần cổ hai người, rồi trượt dần xuống. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng chuông điện thoại vang lên cực kỳ chói tai. Lâm Sơ Nguyệt tỉnh táo lại, nhắc anh, nhận máy đi. Giang Dã cũng phối hợp lui ra. Không vì gì khác, anh chỉ sợ bên bộ đội có việc gấp gọi anh trở về. Tuy được nghỉ phép, nhưng thân là quân nhân, anh luôn trong trạng thái chờ lệnh. Không ngờ người gọi đến lại là Hứa Gia Hành. Lâm Sơ Nguyệt cũng nhìn thấy, cô hời hợt nói, anh nhận đi, biết đâu có chuyện gì gấp thì sao. Giang Dã cau mày, ngồi dậy bước xuống xe. Đầu bên kia không phải giọng của Hứa Gia Hành mà là Trình Kiến Nguyệt. Anh Giang Dã, anh đang ở đâu thế? Có tiện gặp mặt không? Chỉ gặp một lần. Không tiện. Một thoáng im lặng, đầu bên kia đổi sang giọng của một người khác. Anh, anh đang ở đâu thế? Sao, muốn quản tôi à? Hứa Gia Hành, em nào dám? Em chỉ quan tâm anh thôi mà. Giang Dã thông dong đáp, không phải cậu đang xem mắt sao? Lo nói chuyện với con gái nhà người ta đi. Hứa Gia Hành lập tức phủi sạch quan hệ, em không có ý gì với cô ta cả. Giang Dã cười gằn, thế cậu có ý với ai? Điện thoại đang mở loa ngoài. Trình Kiến Nguyệt vừa nghe thấy thế, sắc mặt bỗng chốc thay đổi ngay lập tức. Bàn tay để xuôi bên người cuộn chặt thành nắm đấm, móng tay như ghim sâu vào lòng bàn tay. cơn khủng hoảng từ sâu trong lòng như nhấn chìm cô ta vào đại dương sâu thẳm, cảm giác ngột ngạt dâng lên, tim gan phèo phổi khó chịu kinh khủng. Trình Kiến Nguyệt cất giọng run run, nhả từng chữ một, anh và Lâm Sơ Nguyệt đang quen nhau đúng không? Lần này, không chỉ có cô nàng, mà Hứa Gia Hành ngồi bên cạnh cũng sầm mặt. Hứa Gia Hành, cô có ý gì? Trình Kiến Nguyệt chẳng thèm để ý đến anh ta, cất giọng hùng hổ chất vấn gian giả. Lâm Sơ Nguyệt nói anh từng ở cạnh chị ta vào cái ngày chị ta về nước, có thật không? Em đợi anh lâu như thế mà anh lại chẳng quan tâm, anh ở cạnh chị ta thật sao? Gian giả nhíu chặt hàng mày, anh cất giọng nặng nề, Trình Kiến Nguyệt, một vừa hai phải thôi. Trình Kiến Nguyệt như muốn phát điên, anh quen chị ta thật sao? Gian giả, ông đây quen ai cần cô cho phép sao? Trình Kiến Nguyệt bị dập tắt khí thế, ngập ngừng nói, em không có ý đó. Gian giả, bớt xen vào chuyện của tôi đi, Trình Kiến Nguyệt, tôi niệm tình cô là con nít, lại từng lớn lên cùng nhau. Thấy cô trẻ con nên tôi không muốn so đo, nhưng tôi không so đo thì lại khiến cô có suy nghĩ vớ vẩn. Anh ghìm lại cơn giận, lặp lại câu nói sau bao năm trời, tôi không có ý với cô đừng phí công quan tâm tôi nữa, vô dụng thôi. Lửa giận chất chứa bên trong lời nói này cao gấp mấy lần vừa nãy. Sau khi bình tĩnh lại, anh xoay người, chợt trông thấy cửa sổ hàng ghế sau đã được hạ xuống, Lâm Sơ Nguyệt đang ghé người lên ô cửa. Cô mỉm cười hỏi, người theo đuổi anh à? Vờ như mình chẳng biết Trình Kiến Nguyệt là ai, gian giả không người, mặt đối mặt với cô, như cười như không, em ghen à, Lâm Sơ Nguyệt, anh tự tin nhỉ, gian giả, tôi cho rằng, em đang ghen, Lâm Sơ Nguyệt, tôi cho rằng, anh hẳn phải biết tôi không có ý gì với anh, gian giả ngước lên, vẻ lạnh lùng trong mắt đã bị anh giấu đi, nếu không có gì, vì sao tối hôm ấy ở quán bar em lại đi theo tôi, Lâm Sơ Nguyệt thẳng thắn đáp, đêm đó thì có ý, làm xong rồi thì không thấy thích nữa. Gian giả, em vẫn luôn thế sao? Lâm Sơ Nguyệt, đúng vậy. Gian giả, không thay đổi sao? Lâm Sơ Nguyệt, tôi sẽ không vì một ai mà thay đổi. Gian giả gật đầu, tôi biết rồi. Hả? Anh bình thản tiếp nhận khiến Lâm Sơ Nguyệt hốt hoảng. Gian giả buồn cười, sao thế? Nhận ra phản ứng của mình như có vẻ mất mát, cô hấp hấy đôi mắt, cố phủi sạch quan hệ hai người, nếu đã thế thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, dễ hợp dễ tan. Lâm Sơ Nguyệt đưa tay toan mở cửa xe. Cửa vừa mở đã bị một lực kéo mạnh lại, tôi muốn xuống xe, về nhà sao, liên quan gì đến anh, còn sớm, dạo một lúc nhé. Đối với Lâm Sơ Nguyệt thì giờ này quả thật vẫn còn sớm chán, cô ngẫm nghĩ một lúc, hỏi, đi đâu, gian giả không đáp mà hỏi lại, nghe nói em tốt nghiệp viện múa. Lâm Sơ Nguyệt, sao anh biết, gian giả, diễn viên múa chính trẻ nhất của vũ đoàn ba Lê Nam Thành, cái danh này của em đúng là chất thật đấy. Lâm Sơ Nguyệt, điều tra tin tức của tôi rồi à. Gian giả, không tính là điều tra, hôm đó đi đón em gái vừa hay nhìn thấy hình em trên bảng thông tin trường. Em gái gì, em gái ruột hay em gái mưa? Lâm Sơ Nguyệt dìm lại cơn xao động, dặn lòng không được hỏi thêm, dù sao cô cũng đã nói cô không có ý gì với anh rồi. Lâm Sơ Nguyệt bâng quơ, trễ vậy rồi anh còn định đưa tôi đến viện múa ư? Gian giả quay trở lại ghế lái, không phải bên cạnh viện múa là học viện thể thao sao? Dừng một lúc, anh nói tiếp. Giờ này mà đến đó biết đâu lại gặp được vài cậu sinh viên. Cô nhướng mày, định tìm đàn ông cho tôi à? Đúng vậy. Anh quay ra sau, ánh mắt lạnh lùng ấy bất chợt lại dịu dàng đến lạ thường trong đêm tối. Anh nhìn cô, cất giọng không cho phép phản kháng, lên trước mà ngồi. Ngồi ghế sau được rồi, tôi không phải tài xế của em. Anh nói, lên đây. Cô chỉ chần chừ nửa giây. Nửa giây sau đã nghe anh nói, Lâm Sơ Nguyệt, nếu em không chịu lên thì tôi sẽ ôm em lên đấy. Đồ lưu manh, Lâm Sơ Nguyệt mắng xong, ngoan ngoãn bước xuống xe mở cửa ghế lái phụ. Rõ ràng không phải thế này, cô nên xuống xe luôn mới đúng. Cửa sổ xe được hạ xuống, mưa vừa mới tạnh nên hơi ẩm vẫn còn lãng vãng trong không khí, làn gió vừa ẩm vừa lạnh làm rối cả mái tóc của cô. Sao cô vẫn còn ngồi trên xe anh? Hơn nữa lại còn nghe lời anh như thế. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ mãi mà không ra. Cô dời tầm mắt, hờ hững nhìn lướt qua một bên mặt của anh, nhưng không khéo lại bị anh bắt gặp. Nhìn tôi làm gì? Tôi đang nghĩ, anh thường đến viện múa lắm hả? Trong xe im lặng đến kỳ dị, khiến đầu óc đang bực bội càng thêm khó chịu, chẳng bằng nói mấy câu để giải tỏa sự lúng túng của cô. Không, bình thường tôi đều ở trong bộ đội. Gian giả nói, hôm đó đúng lúc mẹ tôi gọi nói em tôi giận dỗi bạn cùng phòng nên đòi dọn ra ngoài, tôi qua đón con bé. Hóa ra là em ruột. Lâm Sơ Nguyệt khiếp mắt, lờ đễnh nhìn ra bên ngoài, mang theo ý cười khó phát hiện. Ngay bản thân cô cũng không hề nhận ra rằng vẻ mặt căng cứng của cô giờ đây đã được thả lỏng đi nhiều. Em gái anh cũng học múa sao? Sao có thể, con nhóc ấy từ nhỏ đã loi choi, làm sao có thể chăm chỉ tập múa được. Giang Giả nói, nó học biên đạo ở Học viện Sáng tạo. Lâm Sơ Nguyệt thờ ơ đáp lại, nhưng hồi xưa đi học em cũng cãi nhau với bạn cùng phòng chứ, tôi không ở trong trường, ở ngoài à, ừ, chẳng phải phiền lắm sao, ở ký túc xá càng phiền hơn. Lâm Sơ Nguyệt nói, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mọi người khác nhau, thói quen sinh hoạt khác nhau, mà tôi sẽ không thay đổi thói quen của mình vì người khác, cũng không cần người ta hy sinh vì mình, lạnh lùng, xa cách. Giang Giả cười, hóa ra là thế, bảo sao con nhóc kia một hai đòi dọn ra ngoài ở, tôi không cho thì con bé khóc lóc kêu la bảo tôi không xứng làm anh nó. Lâm Sơ Nguyệt nói, em ấy lớn rồi, có suy nghĩ riêng, vì sao anh cứ phải can thiệp. Giang Giả gật đầu, em nói rất đúng. Lâm Sơ Nguyệt chợt đờ người. Mấy lời này sao có cảm giác như cô đang giúp chồng dạy con thế, có lẽ do trò chuyện dọc đường đi nên thoát cái đã đến khu vực cạnh viện múa. Viện múa và học viện thể thao chỉ cách nhau một con đường. Hơn 10 giờ đêm, khu phố ẩm thực bên cạnh toàn là nam sinh từ trường thể thao, cậu nào cũng tráng kiện, dáng người cao ráo, chân dài miên man. Nếu bàn về độ đẹp trai thì họ lại thiên về kiểu sức sống tràn trề, điều này đã hấp dẫn ánh mắt của Lâm Sơ Nguyệt. Tuổi trẻ chính là cái vốn, thật ra cô vẫn còn rất trẻ, nhưng nhìn mấy cậu chàng sinh viên đương độ 20 này, cô lại có cảm giác mình đã già rồi. Vừa đi vào trong, Giang Giả vừa hỏi cô, quán nào ngon? Lâm Sơ Nguyệt im lặng, anh đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì ăn cơm đấy à, Giang Giả, đói rồi thì phải ăn chứ. Lâm Sơ Nguyệt, anh chưa ăn tối sao? Giang Giả, chưa. Lâm Sơ Nguyệt hiếm khi ăn mấy quán ven đường thế này, cô học múa, từ nhỏ đã có chuyên gia dinh dưỡng chăm lo chế độ ăn uống. Đồ ăn ở mấy quán gần trường nhiều dầu mỡ, người được chiều chuộng sinh hư như cô chỉ cần ăn một bữa thôi là lại đau bao tử. Bên cạnh đó cũng có những quán nấu đồ thanh đạm, ví dụ như quán cháo. Cô chỉ về một phía, quán cháo kia cũng được lắm. Giang Giả nhíu mày, quá thanh đạm. Nhận ra anh không vui, cô vờ rụt tay lại, không ăn thì thôi. Cổ tay bị anh nắm chặt giữa không trung. Đi thôi, anh cầm tay cô đi về phía quán cháo. Đi xuyên qua biển người mênh mông, toàn bộ tâm trí của Lâm Sơ Nguyệt đều dồn hết lên bàn tay đang được anh nắm lấy kia. Cô không hiểu sao anh lại có thể tự nhiên như thế. Càng không hiểu vì sao cô lại không dậy ra. Giờ này, quán cháo đã chật kín khách, gần như đều là nam sinh, bầu không khí như bị hormone nam tính xâm chiếm. Cũng khó trách, nữ sinh viên viện múa xưa nay luôn ăn kiêng, một năm ăn dăm ba lần bữa khuya cũng đã xem là một điều xa xỉ. Đúng lúc có một bàn khách vừa ăn xong, Giang Giả kéo Lâm Sơ Nguyệt đi đến lấy chỗ. Anh gọi đại một phần cháo hải sản, sau lại hỏi Lâm Sơ Nguyệt, em muốn ăn gì? Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu, tôi không ăn. Giang Giả, uống rượu không? Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, ai lại đến quán cháo uống rượu hả? Chẳng phải là vì em không chịu ăn gì sao? Giang Giả ngã người ra sau, kỳ lạ thật, xung quanh đều là nam sinh viên trẻ trung, nhưng anh không hề thua kém bọn họ. Gương mặt lạnh lùng với những đường nét trắng rõi, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hình như ngoài rượu ra thì em chẳng thích gì nhỉ? Không, chơi đùa đàn ông có tính là một loại sở thích không? Lâm Sơ Nguyệt thờ ơ đáp lại, Giang Giả cụp mắt, lẳng lặng nhìn cô. Mặt cô rất nhỏ, đôi mắt dài càng khiến gương mặt thêm lạnh lùng. Khi nói lời này, cô chẳng hề ngại ngùng, thẳng thừng không chút e dè. Dù đang ở nơi đông người, cô cũng chẳng thèm giả vờ giấu giếm. Đúng lúc này, nhân viên mang niêu cháo lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Lúc ăn cháo, Giang Giả có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét xung quanh, ai nấy đều nhìn cô. Vốn đang trong tình huống sư nhiều cháo ít, hơn nữa đây lại còn là một cô gái xinh đẹp, các nam sinh hiển nhiên đều muốn ra tay. Lòng Xuân trộn rộn chợt tắt ngúng khi nhìn thấy Giang Giả. Tiếc thật, cô bỗng lên tiếng. Giang Giả hỏi, tiếc cái gì? Lâm Sơ Nguyệt ra chiều tiếc núi, nhỏ quá. Giang Giả hiểu ý cô, tuổi tác quá nhỏ. Tuổi nhỏ không hẳn là ngây thơ, nhưng tuổi nhỏ sẽ đặt nặng tình cảm, nhất là khi gặp một cô gái như cô, khiến bọn họ say đắm quên lối về. Không nên trêu chọc, khiêu khích làm gì? Anh cũng đã 26, nhưng chẳng phải vẫn say mê nhiệt độ cơ thể của cô hay sao? Anh đã thế thì đừng nói đến đám nhóc con chưa ráo máu đầu này. Giang Giả ung dung đáp lại, chỗ đó không nhỏ là được. Lâm Sơ Nguyệt nín bặt, cô hít sâu một hơi, chẳng buồn để ý đến anh nữa, lên tiếng dục, ăn nhanh lên còn đi. Đi đâu? Quán ba, ở đây nhiều đàn ông thế mà vẫn không đủ để em chọn sao? Đôi mắt anh hơi nhướng lên, giọng điệu cực kỳ gợi đòn, tôi sợ tối nay anh phòng không gối chiếc thôi. Mấy đêm qua tôi cũng chỉ có một mình, nhiều thêm một đêm cũng có làm sao? Giang Giả lại hỏi, Còn em thì sao, mấy ngày qua có tìm được ai hợp ý như tôi không? Lâm Sơ Nguyệt không lên tiếng, đáp án hiển nhiên là không. Mấy ngày qua cô bận không có lấy một ngày rảnh rỗi, tối nào cũng chạy đến quán bar. Số đàn ông nằm chờ sẵn trong điện thoại cô ngày càng nhiều, nhưng không có ai thành công nằm lên giường cô. Cô như đang cá cược, như đang so tài với người nọ. Biết bao nhiêu đàn ông ngoài kia, nhưng lại không có ai hợp ý cô hơn anh. Bất kể là tướng mạo hay dáng người, không có ai hơn anh. Lâm Sơ Nguyệt rũ hàng mi, khẽ cười. Chẳng lẽ anh nghĩ anh là người đàn ông đầu tiên hợp ý tôi ư? Đối với tâm tư của anh, cô thẳng thừng không chút giấu giếm. Giang giả cười, hóa ra tôi hợp ý em thật. Lâm Sơ Nguyệt, trước khi gặp anh cũng đã có vài người hợp ý tôi. Giang giả, tôi không quan tâm chuyện trước đó. Lâm Sơ Nguyệt nói, anh biết bọn họ hợp ý tôi ở chỗ nào không? Giang giả giỏng tai lắng nghe. Lâm Sơ Nguyệt đứng dậy, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, cười nói với anh, bọn họ không bao giờ dây dưa, cho nên cô quên rất nhanh. Dứt lời, cô quay gót trời đi. Giang giả vội tính tiền, chạy đuổi theo cô. Chưa đuổi kịp thì đã nghe thấy có tiếng kêu bắt cướp vang lên trong đám đông. Lâm Sơ Nguyệt dừng chân, cô quay đầu nương theo tiếng hô hoáng, bả vai bị người ta hất mạnh khiến cô suýt chút nữa đã trượt chân. May là có Giang giả kịp thời đỡ lấy cô, đỉnh đầu truyền đến chất giọng trầm ổn của anh, đứng đây đợi tôi. Sau đó, anh sải bước chạy đi. Trong đám đông nhốn nháo, tay chân anh nhanh nhẹn đuổi theo tên kia, chỉ hai ba bước đã khống chế được hắn ta. Cô gái cố chạy theo hô hoáng bắt cướp hồng hộc đuổi theo sau, đúng là anh ta trộm điện thoại của tôi. Ánh mắt lướt sang Giang giả, giọng nói bất chợt ngọt như mía lùi, cảm ơn anh nha. Giang giả lấy điện thoại của cô gái từ trong tay tên trộm ra, của cô đây. Cô gái gật đầu, dạ, em cảm ơn anh. Dừng lại một lúc, cô nàng lại nói, em có thể mời anh ăn một bữa cơm không, xem như cảm ơn anh đã giúp em. Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh đứng một bên chờ Giang giả trả lời. Cô gái trước mặt từ dáng người đến ngoại hình đều thuộc dạng xinh đẹp. Tư thái này hiển nhiên xuất thân từ viện múa, khí chất dịu dàng lại hào phóng. Sau đó, cô nghe thấy Giang giả đáp, xin lỗi cô, e là không tiện. Cô gái kia hiển nhiên rất thất vọng, vì sao thế ạ? Có phải giờ đã trễ rồi không? Không sao đâu, chờ khi nào anh rảnh em lại mời anh ăn cơm cũng được. Hay là chúng ta ác uy chát nhé? Không được. Giang giả hất cầm ra hiệu về phía Lâm Sơ Nguyệt, gương mặt lạnh lùng chợt hiện lên ý cười, nửa thật nửa giả nói, uy chát của tôi chỉ chờ tin nhắn của một người mà thôi. Cô gái nhìn theo hướng anh chỉ, vừa ngước mắt đã trông thấy Lâm Sơ Nguyệt. Cô nàng ngơ ngác, đây không phải là Lâm Sơ Nguyệt của viện múa hay sao? Người đó chính là sinh viên xuất sắc trong miệng các thầy cô, là mục tiêu theo đuổi của bọn họ. Hóa ra anh là bạn trai của đàn chị, em xin lỗi. Cô nàng liên tục xin lỗi, vẫn chưa phải. Cô gái ngẩn người, Giang giả híp mắt lại, sắc mặt lãnh đạm, đàn chị mấy cô khó theo đuổi lắm. Tiếng hai người trò chuyện không nhỏ, mà khoảng cách lại rất gần. Anh đây là cố ý để cô nghe thấy. Lâm Sơ Nguyệt không thèm để ý đến anh, xoay người rời đi. Trong dòng người ồn ào, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười của anh theo làn gió thổi đến, lại phải đuổi theo rồi. Phải thừa nhận một điều rằng, Lâm Sơ Nguyệt rất dính chiêu này. Có lẽ phụ nữ vốn là sinh vật thích được dỗ ngọt, chỉ cần đàn ông nói vài câu ngon ngọt đã có thể chôn vùi lý trí và sự tỉnh táo của phụ nữ. Trên đường về, bầu không khí hết sức yên tĩnh, Giang giả lại dừng xe ở đầu đường khu nhà. Lâm Sơ Nguyệt tháo dây an toàn, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng tạch, anh đã khóa cửa. Lâm Sơ Nguyệt lườm anh muốn chơi xe rung à? Giang giả hơi sững ra, ngay sau đó cất giọng, chẳng lẽ trong mắt em, vì muốn LM tình nên tôi mới đến tìm em sao? Giọng cô cực kỳ bình thản, không lẽ anh lại tìm tôi nói chuyện phiếm? Giang giả, biết đâu được. Lâm Sơ Nguyệt, thế thì anh đúng là vô vị. Giang giả khẽ nở nụ cười. Sau đó anh nói, ngày mai tôi phải về bộ đội tham gia huấn luyện bí mật, có lẽ phải mất một tháng. Lâm Sơ Nguyệt nhìn anh đầy cảnh giác, anh nói với tôi làm gì? Giang giả không trả lời mà nói tiếp, nếu em nhớ tôi thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi. Cô bỗng thấy buồn cười, huấn luyện bí mật mà còn được dùng điện thoại sao? Không có. Đôi mắt đen lấy kia nhìn cô chăm chú, nhưng tôi có cách lấy được. Ồ là ý gì? Liên quan gì đến tôi? Giang giả lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, bất thình lình, anh nhoài người về phía trước, ngực anh áp lên ngực cô, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa điên cuồng và hoang dã. Anh dùng sức như muốn khắc cô vào cơ thể mình, kỹ thuật hôn của anh rất tốt, điểm này thì Lâm Sơ Nguyệt đã tự mình trải nghiệm vào tối hôm ấy, nên cô hiểu rất rõ. So với kỹ thuật hôn thì kỹ thuật trên giường của anh còn đỉnh hơn. Sự quan tâm đúng lúc, dịu dàng cần có, và cả ngọn lửa gần như có thể thiêu rụi lẫn nhau. Một tay anh lần mò lên quần áo của cô, len vào trong. Cả người Lâm Sơ Nguyệt run lên, trong lòng biết rõ chuyện này không đúng, nhưng thân thể lại thành thật đón hồ theo anh. Cô trở nên yếu ớt, như chết chìm trong sự nóng bỏng của anh. Anh hôn lên vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào khiến vành tai cô ửng đỏ, khẽ khàng gọi tên cô, "Trăng nhỏ à." Đêm ấy ở trên giường, anh từng hỏi em thích đàn ông gọi em là gì, cục cưng hay là bà xã, cô chỉ cười khẩy, đồ ngây thơ. Sau đó, anh nỉ non gọi cô, trăng nhỏ, tiếng gọi khàn đục khiến cả người cô tê dại. Và hôm nay cũng thế, anh vùi vào hõm cổ của cô hít một hơi thật sâu như đang nhấm nháp hương vị của cô, sao trên người em lại thơm thế nhỉ. Cô không kìm được khẽ cất tiếng tê hở dốc, quyến rũ đến tê dại, gian giả, anh, không có lần sau thật ư. Gian giả hỏi, lần sau gặp lại chúng ta làm thêm một nháy nhé. Lâm Sơ Nguyệt rất muốn đáp là không, nhưng thân thể cô không cách nào kháng cự được hơi ấm trên người người đàn ông này. Cô cắn môi, gian giả, anh có biết trong vòng một tháng tôi có thể ngủ được với biết bao nhiêu người hay không? Nhưng cô chỉ nhận được đáp án, không sao, em ngủ với 100 người cũng không sao. Em chỉ cần nói câu này thôi, lần sau gặp lại chúng ta còn có thể làm thêm lần nữa hay không? Bầu không khí đường tình trên xe đã bị sự im lặng thay thế. Không khí nóng bỏng như muốn kéo căng thần kinh của hai người. Phải nói một điều, lời này của gian giả quả thật cực kỳ cám dỗ, không cần chịu trách nhiệm, chỉ chơi qua đường mặc kệ đối phương có bao nhiêu bạn trai. Dù sao thì tôi và em cũng chỉ chơi qua đường. Quan trọng nhất là, thân thể của cô giờ đây cực kỳ khao khát anh. Cô muốn anh, thân thể của cô cũng cần anh. Được. Một lúc sau, cô nghe thấy đáp án của bản thân. Sau khi thống nhất ý kiến, lúc chia tay nhau, bầu không khí cũng dễ chịu hơn lần đầu tiên. Lâm Sơ Nguyệt khi ấy vẫn còn đang bận lòng, luôn nghĩ rằng mình không thể cứ mãi lưu luyến thân thể của một người đàn ông thế được. Tuy nhiên, chỉ qua một tuần ngắn ngủi, cô đã nhận ra hiện thực. Trong thời gian này, cô không thể tiếp nhận bất cứ ai ngoại trừ gian giả. Lòng cũng thế mà thân thể cũng thế. Gian giả dõi theo dáng người yếu điệu đang hòa vào màn đêm. Độ cong nơi khóe môi dần phai, gương mặt anh toát ra vẻ hờ hững, nhưng lại ẩn giấu vẻ sắc bén. Cuối cùng vẫn phải dùng đến chiêu này. Khu biệt thự vốn yên tĩnh, trời lại về khuya nên chỉ còn mỗi màn đêm làm bạn. Khi gần về đến nhà, Lâm Sơ Nguyệt dừng bước, cách đó chừng 10 mét, có hai người đang dựa vào đầu xe, vừa nhìn đã biết là đang chờ cô. Thấy cô trở về, Trình Kiến Nguyệt chạy vụt tới, nhìn trái ngó phải, bày ra vẻ hỏi tội, gian giả đâu, gió đêm hay hảy, trăng sáng như gương, vẻ mặt Lâm Sơ Nguyệt càng thêm hờ hững và lạnh lẽo dưới ánh trăng bàn bạc. Cô không nói năng gì. Chỉ lẳng lặng nhìn Trình Kiến Nguyệt bằng đôi mắt lạnh lẽo, nhận ra giọng mình hơi hung hăng, Trình Kiến Nguyệt nói chậm lại, rõ ràng là chị biết tôi thích anh ấy, cớ sao cứ phải một hai giành anh ấy với tôi, tôi không giành đồ với chị nữa, không được. Lâm Sơ Nguyệt ngắt lời cô, tôi giành đồ với cô khi nào, giọng cô rét căm căm. Trình Kiến Nguyệt ngập ngừng mấp máy đôi môi, không sao thốt nổi thành lời. Lâm Sơ Nguyệt đi lướt qua người cô nàng, bước vào nhà, bên cạnh bỗng truyền đến giọng của Hứa Gia Thành. Đúng là còn trẻ chưa hiểu sự đời, từ giọng nói đến cơ thể anh chàng như đang rung lên, không sao tin được, chị đang quen anh tôi thật sao? Lâm Sơ Nguyệt chẳng phải thiện nam tín nữ gì, hồi trẻ cô từng ngủ với đàn ông đã có bạn gái. Đương nhiên, trước đó cô sẽ hỏi anh ta có người yêu hay không, đối phương trả lời rằng không có. Nhưng khi thức dậy, anh ta lại cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh dỗ dành gọi bảo bối, cô nghe mà không nhịn được cười. Đàn ông cũng chỉ đến thế mà thôi, ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Khi ấy cô không hề có cảm giác ấy nấy, trái lại chỉ thấy đàn ông đúng là đồ tồi. Nhưng sau này ngẫm lại, hành động này của cô khá là giống mấy ả trà xanh giả tạo trong mấy bộ phim truyền hình. Nhưng nếu lặp lại lần nữa, cô vẫn sẽ ngủ với anh ta. Một người đàn ông nếu đã có tư tưởng ngoại tình thì dù người đêm đó không phải Lâm Sơ Nguyệt thì cũng sẽ có Vương Sơ Nguyệt, Lưu Sơ Nguyệt, Hà Sơ Nguyệt. Thay thế, cô chẳng qua chỉ là đối tượng xui xẻo bị một tên đàn ông tham lam chọn trúng mà thôi. Cũng may, kỹ thuật trên giường của anh ta cũng không đến nổi tệ, nhưng khi đối mặt với hốc mắt đỏ bừng của Hứa Gia Hành, Lâm Sơ Nguyệt lại có cảm giác tội lỗi chưa từng có. Rõ ràng là giữa cô và anh chàng này chưa từng hứa hẹn điều gì, thậm chí cô còn chẳng để lại phương thức liên lạc. Nhưng giờ đây, cô bỗng thấy áy náy. Nếu là một tiếng trước, khi đối mặt với câu hỏi này của Hứa Gia Hành, cô vẫn có thể thản nhiên đáp không. Nhưng bây giờ đã khác, cô và gian giả đã hẹn nhau vào lần sau. Lâm Sơ Nguyệt nghĩ, nếu cô có lỡ ngủ với đàn ông có chủ, dù bạn gái anh ta có đến chất vấn thì cô vẫn có thể bình tĩnh ứng phó, chứ không phải luống cuống tay chân như bây giờ. Hứa Gia Hành có một vẻ đẹp cực kỳ nữ tính, phải nói là đẹp đếu yêu mị. Có lẽ chàng trai này quá đẹp, đến độ khiến cô mềm lòng. Lâm Sơ Nguyệt im lặng một lúc, Đáp án quả thật đã rõ rành rành, nhưng Hứa Gia Hành vẫn cố chấp, một hai phải lấy được câu trả lời từ cô, không phải đúng không? Chị và anh tôi không quen nhau đúng không? Lâm Sơ Nguyệt, bọn tôi biết nhau. Hứa Gia Hành, chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không? Quan hệ giữa hai người bọn họ, khó mà hình dung bởi hai chữ bạn bè. Bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường nào mà lên giường rồi lại hẹn nhau lần sau tiếp tục lên giường nữa? Đây đâu thể là mối quan hệ bình thường. Suy nghĩ một lát, Lâm Sơ Nguyệt nói, cậu đi hỏi anh cậu thì tốt hơn. Chị nói đúng, để tôi hỏi anh ấy, để tôi đi hỏi anh ấy. Cổ họng Hứa Gia Hành như tắc nghẹn, bàn tay siết chặt điện thoại hàng cả gân xanh, cậu ta không gọi mà chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Sơ Nguyệt, chúng ta, tôi xin lỗi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn. Dường như đoán được cậu ta muốn hỏi gì, Lâm Sơ Nguyệt từ chối rất kiên quyết, trước đây không thích, sau này cũng sẽ không, và tôi cũng sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi, đường nào cũng đến La Mã, nhưng con đường đến trái tim Lâm Sơ Nguyệt, dù đi thế nào, dù có được trút ngắn lộ trình thì cuối cùng vẫn là ngõ cụt. Chị đang quen gian giả thật sao? Lâm Sơ Nguyệt, chị nói đi chứ. Mấy ngày liền, hễ Lâm Sơ Nguyệt ở nhà là bị Trình Kiến Nguyệt chặn đường. Cô ta cứ hỏi đi hỏi lại, hết lần này đến lần khác, nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. Lâm Sơ Nguyệt vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, hờ hững đáp lại, cô đi mà hỏi anh ta. Trình Kiến Nguyệt không có phương thức liên lạc với gian giả thì hỏi kiểu gì? Tôi hỏi chị đấy, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô. Lâm Sơ Nguyệt, sự kiên nhẫn có hạn. Cô bị bám miết gần như đã hết kiên nhẫn. Lâm Sơ Nguyệt dừng bước, gương mặt lạnh lùng, gió rét vùng vụt qua đáy mắt. Có cần tôi phải nhắc lại cho cô nhớ không? Tôi là chị họ của cô gọi tên tôi cộc lốc trong ngay nhà tôi, cô đúng là tưởng mình thành người nhà họ Lâm rồi đúng không? Trình Kiến Nguyệt chưa bao giờ thấy Lâm Sơ Nguyệt lạnh lùng như thế, lòng dạ hoảng hốt, tay cô nàng run lên, tôi, Lâm Sơ Nguyệt, còn nữa, không phải cô đang xem mắt sao? Sớm tìm một người thích hợp làm chồng đi. Lâm gia không thể nuôi cô mãi được, cô có hiểu không? Trình Kiến Nguyệt trưng trưng nước mắt, chỉ ước gì đuổi được tôi đi thôi đúng không? Cô họ Trình. Giọng Lâm Sơ Nguyệt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn rét căm căm, mà đây là nhà họ Lâm, vẫn là khác họ. Vẻ phách lối của Trình Kiến Nguyệt cũng dần yếu đi trong sự trầm mặc, giọng điệu cũng nhỏ hẳn, có phải chị chưa từng xem tôi là người nhà không? Tôi không chỉ có mỗi cô là em họ, tôi đã đối xử với cô đủ tốt rồi Kiến Nguyệt. Lâm Sơ Nguyệt chưa bao giờ giấu vẻ ngạo mạn của bản thân, cũng không bao giờ kiềm chế vẻ sắc sảo của mình, có thể ở trong nhà họ Lâm bao năm nay, thậm chí còn được mẹ tôi sắp xếp xem mắt. Kiến Nguyệt à, có đứa em họ nào của tôi được đãi ngộ như cô không? Đúng, đúng là không ai có đãi ngộ như tôi, nhưng cô có hiểu cái khổ khi ăn nhờ ở đậu hay không? Chị cao cao tại thượng, chị là người tốt, giúp tôi sắp xếp tương lai đâu vào đấy, sao, chẳng lẽ chị còn muốn tôi cảm ơn chị? Cửa ở đó, cô có thể đi. Không ai cản cô cả. Lâm Sơ Nguyệt không rảnh diễn phim thân tình với cô ta, ánh mắt lạnh đến cực điểm, cô ra ngoài mà xem thử, xem có tìm được người nào vừa có bề ngoại, tư chất, gia cảnh như mẹ tôi tìm cho cô không, nếu cô có cốt khí thì bước ra chứng minh cho tôi thấy cô vẫn có thể sống tốt khi rời khỏi nhà tôi, cô làm được không? Từng chữ đâm thẳng vào tim, cái gọi là thanh cao chẳng qua cũng chỉ là cái cớ của những kẻ đáng thương mà thôi. Trình Kiến Nguyệt lặng thinh, giờ phút này, cô ta như con gà bị mắc mưa, vừa bết bát vừa lúng túng. Đáy mắt Lâm Sơ Nguyệt ánh lên vẻ không nỡ, không thể đóng vai ác được nữa, cô chỉ đành thở dài. Cô đi tới trước mặt Trình Kiến Nguyệt, Hứa gia giàu có số một số hai Nam Thành có gì không tốt. Người đứng đầu Hứa gia bây giờ là Hứa Tinh Hà, sau khi kết hôn, anh ta cũng đã đổi tính, đối xử với anh em trong nhà rất tốt. Nếu cô không thích Hứa Gia Hành thì có thể đổi người khác, với điều kiện của cô thì đâu khó tìm được một người thích mình. Đáy mắt Trình Kiến Nguyệt dần mờ sương, cổ họng nghẹn ngào, vì sao tôi lại không thể ở cạnh người tôi thích chứ? Lâm Sơ Nguyệt khẽ cười, gian giả sao? Trình Kiến Nguyệt, Lâm Sơ Nguyệt, anh ta không thích cô. Trình Kiến Nguyệt, bây giờ anh ấy không thích, nhưng sau này. Trình Kiến Nguyệt, cô biết bọn tôi quen nhau thế nào không? Lâm Sơ Nguyệt lạnh lùng nhắc lời Trình Kiến Nguyệt, sau đó phá hủy chút hy vọng mỏng manh của cô nàng, là tình một đêm đấy. Sau đó tôi ra ngoài gặp được anh ta. Bọn tôi cũng đã hẹn lần sau sẽ tiếp tục lên giường. Lâm Sơ Nguyệt chất vấn cô ta, cô chắc là anh ta sẽ thích cô chứ, cô có chắc là cô thích con người anh ta không? Anh ta cũng chẳng khác gì tôi, là một người thối nát trong mắt cô. Nội dung quá mức ca một cơ hờ thích, Trình Kiến Nguyệt chấn động đến há hốc miệng, vẻ mặt ngơ ngác. Lâm Sơ Nguyệt cười khẩy, sau đó thông thả rời đi trước mặt cô ta. Bẵng đi một thời gian sau đó, Trình Kiến Nguyệt không tìm cô hỏi chuyện gian giả nữa. Sau đó nữa, Trình Kiến Nguyệt ngoan ngoãn đi xem mắt, nghe nói cô nàng và Hứa Gia Ý đã chấm nhau. Hứa Gia Ý là bạn cấp 2 với Lâm Sơ Nguyệt, tính cách ổn, vẻ ngoài tuấn tú, có điều chỉ biết mỗi việc học. Trong gia tộc thương nghiệp như Hứa Gia, anh ta cũng có thể xem là một đóa hoa lạ. Hứa Gia có hai đóa hoa lạ, một là Hứa Cận Viễn, anh trai của Hứa Tinh Hà, không có hứng thú với kinh doanh không nói, ngay cả tài sản cũng chẳng thèm tranh. Còn một đóa hoa khác chính là Hứa Gia Ý. Lâm Sơ Nguyệt thấy Hứa Cận Viễn hợp với Trình Kiến Nguyệt hơn, dù sao anh ta cũng là anh của Hứa Tinh Hà. Nếu Trình Kiến Nguyệt được gả sang đó thì toàn bộ Hứa gia không ai dám khoa tay múa chân với cô nàng. Nhưng nghe nói bà chị họ Lâm Chi vừa tiến vào showbiz kia cũng đang theo đuổi Hứa Cận Viễn, nên cô cũng đành thôi. Thị trường xem mắt không khác gì mấy quầy chuyên doanh xa xỉ phẩm. Nếu hai bên thấy điều kiện đối phương không tệ, vẻ ngoài ưng ý, chưa đầy một tuần sẽ đến với nhau. Một tháng sau, chưa kịp nhận tin Giang Giả nghỉ phép thì Lâm Sơ Nguyệt đã nghe thấy tin Trình Kiến Nguyệt đính hôn. Giang Giả tham gia huấn luyện bí mật ở thành phố khác. Mỗi lần huấn luyện đều kéo dài hơn một tháng, đừng nói là điện thoại, mấy nơi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sỏi ngay cả 4G cũng không có. Hôm vừa mới tới, sóng điện thoại chập chờn, 4G nhảy xuống còn 3G, cuối cùng mất luôn tín hiệu. Ở đây là khu vực cao nguyên nên cũng ít người sinh sống. Mỗi ngày bọn họ huấn luyện đến xương cốt cũng rung lên, sau khi kết thúc chỉ muốn ngã lăn ra ngủ. Trong quân đội toàn là mấy thằng nhóc loay choay nóng tính chưa ráo máu đâu. Thỉnh thoảng cũng có vài ngày được thảnh thơi, mọi người sẽ tập trung nằm ngoài sân huấn luyện, dưới màn đêm, tắm dưới trời sao lấp lánh, cảm giác vòng trời gần hơn bao giờ hết, cũng rõ ràng hơn, hoàn toàn khác hẳn với trời đêm trong thành phố. Một đám thanh niên đương độ nhiệt huyết, nói chuyện một hồi lại chuyển sang phụ nữ. Có người khoe bạn gái, có đứa không có bạn gái thì khoe bạn gái cũ, đứa nào chưa yêu thì khoe chị gái, còn ai mà không có chị thì chỉ biết cười ngờ nghệch trong tiếng trêu ghẹo của mọi người. Giang Giả nằm trên đất, miệng nằm nhành cỏ dại, nghe trong nhóm có người khoe bạn gái mình làm người mẫu, dáng người siêu đẹp, chân vừa trắng vừa dài, vừa dứt lời đã bị công kích, thế thì cô ấy phải xui lắm mới vớ phải thằng bạn trai vừa xấu vừa đen vừa quê như cậu. Cậu chàng vừa nãy còn đang khoe khoang bỗng chốc nhảy dựng lên, đè tên kia xuống bụp cho vài cái. Mọi người cười đùa vui vẻ, Giang Giả lại im lặng không nói gì, ánh mắt anh nhìn về phương xa, trái tim cũng bay về nơi ấy. Không biết cô gái anh thích giờ này đang làm gì, tập múa, hay là đang ngủ, chắc chắn không thể đang nằm trên giường của thằng khác được. Nghĩ đến đây, Giang Giả nghiến chặt hàm răng. Một hồi sau, cả đám nhóc con đổ sang anh, nhao nhao hỏi, anh có bạn gái chưa? Tôi thấy rồi, anh này, màn hình điện thoại anh là phụ nữ. Đôi chân dài kia, mẹ nó mắt cậu chỉ biết nhìn chân con gái người ta thôi đúng không? Sao cậu hạ lưu thế hả? Mẹ gì? Chẳng phải là do nhìn lén sao? Chưa kịp nhìn mặt cô ấy thì anh tôi đã khóa màn hình rồi, cậu trách tôi ư? Cãi qua cãi lại một hồi, cả đám ồn ào hẳn, yên lặng coi. Nghe anh chúng ta nói được không? Đúng đúng đúng, anh. Giang Giả bắt chéo hai chân, bộ quân trang trên người khiến anh trở nên phóng túng tự do, yết hầu nhấp nhô, rồi anh khẽ bật cười. Mắt tốt đấy, má nó, đúng là bạn gái rồi, chị dâu đấy. Tiếng ồn ào tranh cãi còn to hơn tiếng chó sủa. Giang Giả cười, đừng có la lối om sòm nữa, nửa đêm nửa hôm rồi, mấy cậu định đánh thức thôn dân dưới chân núi cả à? Đám người nhốn nháo hỏi anh chị dâu thế nào, sao hai người lại quen nhau? Giang Giả chống tay xuống đất, ngồi dậy, đôi mắt một mí hẹp dài hơi nheo lại, như cười như không trông cực kỳ ngang tàn. Quen nhau thế nào à? Cứ thế quen nhau thôi, có xin không? Xin như tiên, làm nghề gì? Múa ba lê. Vũ công ba lê ngoan ư? Ông chưa thấy ai lì như cô ấy. Nói đến đây, anh phun nhánh cỏ dại ra, nghiến răng ken két nói, chờ ông kết thúc đợt huấn luyện này, để xem cô ấy lại giở trò gì. Cuộc huấn luyện bị mật kéo dài hơn một tháng đã kết thúc, Giang Giả nhận lại điện thoại. Trước khi khởi động máy, anh hít một hơi thật sâu, đừng như mấy thằng choắt con chưa gặp phụ nữ bao giờ, cũng đâu phải không có ai chờ anh trả lời. Đừng sốt sắng, đừng kích động, sau khi tự an ủi bản thân. Anh khởi động điện thoại, màn hình sáng lên, anh kiên nhẫn chờ thêm 2 phút, sau đó bấm vào WeChat, bên trong, trống rỗng, không có tin nhắn mới nào, anh lại xem một tin nhắn điện thoại, vẫn không có tin gì, không có tin nhắn chưa đọc. Nói cách khác, anh huấn luyện một tháng trời, Lâm Sơ Nguyệt cũng vứt anh ra khỏi đầu đúng một tháng, bỏ quên anh ở xó xỉnh nào rồi. Giang Giả cười rồi lại cười, có người đi tới lấy đồ, trông thấy nụ cười này của anh mà nổi cả da gà. Trình Kiến Nguyệt sắp đính hôn. Mẹ Lâm đã đặt mua không ít đồ cho cô nàng, hơn nữa còn dẫn Lâm Sơ Nguyệt đi mua sắm, chỉ sợ mua thiếu đồ, bà liệt kê ra một danh sách, để Lâm Sơ Nguyệt đi theo nhớ hộ. Sự quan tâm và chăm sóc của Lâm gia dành cho Trình Kiến Nguyệt, quả thật không phải đứa em họ nào cũng nhận được đãi ngộ này. Suốt một tuần liền, Lâm Sơ Nguyệt vừa từ Vũ Đoàn về là lại giúp mẹ Lâm bận trước bận sau. Trình Kiến Nguyệt tò tò đi theo, tay chân luống cuống như người ngoài cuộc. Mấy lần cô nàng định giúp đỡ, nhưng lại bị mẹ Lâm cản lại, cô nói rồi, cô sẽ giúp con chuẩn bị hết mọi việc. Kiến Nguyệt nhà mình chỉ cần thoải mái chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp là được. Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ lại ngập tràn hạnh phúc hiện lên trên gương mặt Trình Kiến Nguyệt. Đó là cảm giác thoải mái mà cô chưa bao giờ trông thấy. Đến tối, khi cô chuẩn bị ngủ, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Sơ Nguyệt mở cửa, Trình Kiến Nguyệt đứng bên ngoài, tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng lờ mờ nằm trong dự đoán của cô. Tụi mình nói chuyện chút được không? Ngẫm nghĩ một lúc, cô buông tay đang giữ cửa xuống, vào đi. Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống băng sofa nhỏ trong phòng. Cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm, phần gáy tinh tế, xương bả vai quyến rũ như ẩn như hiện sau lớp trang hoa. Cô đưa tay đỡ trán, bày ra tư thái thoải mái như chú mèo lười. Nói cái gì? Cô hỏi. Trước khi đính hôn, em sẽ dọn ra ngoài. Lời này Trình Kiến Nguyệt đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói ra được, sau này chị sẽ không gặp em nữa, cũng sẽ không còn ai tranh đồ của chị nữa. Dừng lại. Lâm Sơ Nguyệt hờ hững nhìn cô, đừng chơi bài tình cảm với tôi, có gì cứ nói thẳng, mai tôi còn phải đi làm nên không có thời gian lãng phí với cô đâu. Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước. Đến lúc này, Trình Kiến Nguyệt chợt vỡ lẽ, tính chị họ vốn dĩ lạnh lùng, không bao giờ nhiệt tình với bất kỳ ai. Em chỉ muốn nói là, em không còn thích anh gan giả nữa. Đàn ông trên đời nhiều vô số, em không cần phải lãng phí thời gian trên người anh ấy. Sau này nếu chị và anh gan giả đến với nhau, em cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Lâm Sơ Nguyệt buồn cười, nhưng cô vẫn gắng nhịn. Xem đi, mấy cô nhóc ngây thơ đều thế cả, thích thì công khai nói thích, không thích nữa cũng không hề giấu giếm. Người trưởng thành làm gì có chuyện thích hay không, mọi người đều vì nhu cầu cả thôi. Có lẽ đêm nay quá đẹp, cũng có lẽ bởi vì chẳng lâu nữa cô nàng sẽ rời khỏi Lâm gia, sẽ không còn ai lượn qua lượn lại trước mặt cô nữa. Thế nên Lâm Sơ Nguyệt chợt nảy lòng tốt, đảm nhiệm vai trò một người chị dặn dò cô em gái. Đây chỉ mới đính hôn chứ chưa phải kết hôn, nếu cô muốn về Lâm gia thì cứ về. Hứa gia tuy là nhà giàu số một số hai của Nam Thành, nhưng Lâm gia cũng chẳng kém cạnh, dù sao cô vẫn còn ông ngoại và mọi người bên đó. Điều kiện của cô không kém, đừng lúc nào cũng tỏ ra thấp hơn người khác. Trước mặt tôi kiêu ngạo thế nào thì sang đó cũng phải như thế, cô không phải là kẻ ăn nhờ ở đậu, cô là vợ chưa cưới của Hứa gia Ý, không nể mặt cô chính là không nể mặt Hứa gia Ý. Nghe những lời này, Trình Kiến Nguyệt rưng rưng nước mắt, đừng có mà khóc trước mặt tôi, cô đi lấy chồng chứ không phải đi bắt chồng ngoại tình, thu lại mấy giọt nước mắt đó đi, chị không nói câu nào dễ nghe chút được hả? Trình Kiến Nguyệt câm nín, về đi, tôi muốn ngủ, em biết rồi. Trước khi rời đi, Trình Kiến Nguyệt bỗng quay đầu lại, hỏi cô, chị và anh Giang Giả, còn liên lạc với nhau không? Bất ngờ nhắc đến cái tên này, ánh mắt Lâm Sơ Nguyệt lạnh xuống, mỉm cười chẳng bận tâm, không. Đúng là không liên lạc thật. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng mở điện thoại lên, khi nhìn thấy cái tên này trong danh bạ, cô thoáng ngơ ngẩn, thất thần, lại có cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao. Sau khi bao nhiêu cảm xúc ào ạt cuốn đi, lòng cô tựa như mặt biển phẳng lặng sau cơn thủy triều. Lâm Sơ Nguyệt tắt điện thoại, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô nhớ Giang Giả từng nói, anh đang huấn luyện, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể cầm điện thoại. Lúc nói lời này, ánh mắt anh ánh lên muôn ngàn tia sáng mong chờ. Hy vọng cô thỉnh thoảng sẽ nhớ đến anh, gọi điện cho anh. Nhưng Lâm Sơ Nguyệt lại là người rất giỏi chịu đựng. Dù có nhớ cách mấy, cô cũng sẽ không chủ động liên lạc. Cô chỉ chủ động khi ở trên giường. Bước xuống giường rồi, cô sẽ trở về dáng vẻ xa cách, lạnh lùng. Trình Kiến Nguyệt rời đi, căn phòng rộng lớn cũng quay lại trạng thái yên tĩnh. Bỗng nhiên, giọng cô bất ngờ lơ lửng giữa không trung, không biết là đang nói với ai. Nếu cô không nhắc đến anh ấy thì tôi cũng sắp quên anh ấy là ai rồi. Lâm Sơ Nguyệt quả thật đã quên mất anh. Trong khoảng thời gian này, cô bận biểu diễn, bận huấn luyện, kiểm tra vũ công trong đoàn, bận phỏng vấn sinh viên vừa tốt nghiệp với các diễn viên múa chính khác. Được lúc rảnh rỗi thì lại bị mẹ kéo đi sắm đồ đính hôn cho Trình Kiến Nguyệt. Cô làm gì còn thời gian nhớ đến Giang Giả, cũng chẳng có thời gian để nhớ anh, lại càng không có thời gian đi tìm đàn ông khác, an phận đến độ không hề giống cô. Lâm Sơ Nguyệt trở mình, nghĩ thầm, chờ tuần sau Trình Kiến Nguyệt đính hôn rồi. Cô sẽ cho bản thân nghỉ ngơi, tìm một quán bar làm một ly. Tốt nhất là quán bar đó có nhiều trai đẹp một tí. Trong giới này thì chuyện gì cũng giải quyết nhanh chóng. Trình Kiến Nguyệt nhanh chóng quên đi gian giả, nhanh chóng gia nhập hội xem mắt, nhanh chóng ưng ý Hứa Gia Ý. Chưa đầy một tháng, hai người bọn họ đã chuyển từ quan hệ người yêu lên thành vợ chồng chưa cưới. Vì hai người đính hôn, Trình Kiến Nguyệt và Hứa Gia Hành thường xuyên liên lạc với nhau. Nhiều lúc, Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy cô nàng và Hứa Gia Hành nói chuyện điện thoại. Cô nghe Trình Kiến Nguyệt nói, thích thì theo đuổi đi, dẹp đi, anh tưởng con gái ai cũng kiêu ngạo như chị tôi à. Hơn nữa chị ấy đâu phải có mỗi vụ ánh mắt cao, lại còn kiêu ngạo nữa, trên đời này chỉ có mỗi chị ấy là khó chịu thôi, vì thế nên anh mới thích chứ gì. Anh thiếu đòn hay bị cuồng ngược hả? Không phải trước đây anh thích kiểu thỏ con ngoan ngoãn sao? Liệu anh có trị được mèo hoang không hả? Được thôi, để bọn tôi chống mắt lên xem anh theo đuổi thế nào. Âm thanh như gần như xa truyền đến từ phòng bên cạnh. Lâm Sơ Nguyệt ngồi trên ghế lười ngoài ban công, ánh trăng bạc bạc hắt xuống, làm nổi bật gương mặt lạnh lùng của cô. Nhìn đi, mọi người đều rất giỏi cách lãng quên, cũng rất giỏi thay lòng. Lúc gặp lại Hứa Gia Hành, ánh mắt cậu ta khi nhìn Lâm Sơ Nguyệt đã trở nên đơn thuần, không có lấy một tia HM muốn. Cậu ta lên tiếng chào, chào chị Sơ Nguyệt. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, tiệc đính hôn được tổ chức ở Duyệt Giang Phủ. Hứa Gia dù sao cũng là nhà giàu số một số hai của Nam Thành, mạnh tay bao trọn Duyệt Giang Phủ. Biển số dàn xe đậu bên ngoài bãi xe chỉ toàn là 8 và 6. Lâm Sơ Nguyệt là đàn gái hiển nhiên cũng đến dự tiệc. Nhân viên nhận thư mời trên tay cô, nở nụ cười đúng mực, mời cô Lâm đi lối này. Lâm Sơ Nguyệt đi theo cô ta lên lầu, nhưng dọc hành lang lại vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không có vẻ ồn ào náo nhiệt của một bữa tiệc đính hôn. Mấy phòng xung quanh đều mở toang cửa, bên trong không có ai. Lâm Sơ Nguyệt im lặng như có điều suy nghĩ. Trong lúc cô đang do dự, nhân viên chợt dừng bước. Đến rồi thưa cô Lâm, cửa phòng trước mặt đóng kín. Lâm Sơ Nguyệt đặt tay lên nắm cửa, không biết có nên mở hay không. Vài giây sau, xin lỗi, tôi tạm thời có việc phải đi, phiền cô nói với mẹ tôi một tiếng. Cô rút tay lại, xoay người vội bỏ đi. Sau lưng, cánh cửa phòng được mở ra, ngay sau đó, cánh tay cô bị người nào đó giữ chặt, mạnh mẽ kéo lại. Từ ngoài cửa vào trong phòng chỉ mất khoảng 2 giây, ánh đèn trong phòng rực rỡ, soi sáng gương mặt lạnh lùng, hoang dã của người đàn ông, đôi mắt một mí hẹp dài hơi cụp xuống lóe ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn cô đăm đăm. Anh một tay siết lấy eo cô, tay kia đỡ sau gáy cô, chạy đi đâu? Âm thanh trầm khàn nhưng đầy nguy hiểm. Gian giả, cô gọi tên anh, cách anh ra sân đúng là đặc biệt thật đấy, còn màn đặc biệt hơn nữa. Gian giả khàn giọng, tôi đã đặt phòng sẵn rồi, hôm nay không được. Tại sao? Trong người không khỏe, gian giả đã đoán ra, buông cô ra, tôi còn tưởng em sẽ nói hôm nay là tiệc đính hôn của em gái em nên không tiện chứ. Lâm Sơ Nguyệt cười giễu, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nhảy sang chuyện khác, anh kết thúc huấn luyện rồi à, bao lâu rồi, làm gì cũng phải về một chuyến chứ. Gian giả quay lại cầm đồ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.